Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1559, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1559 còn cả khi chúng ta ngủ ở trên vách núi đá, có phải có cảm giác như đang làm tình một lần cuối cùng, trải nghiệm sống chết này kích thích như vậy, chắc chắn sẽ đặc biệt sung sướng. Tô Lạc Ly vỗ mạnh vào ngực Ôn Khanh Mộ. Chuyện này vốn là một chuyện vô cùng lãng mạn, sao từ trong miệng anh nói ra lại đầy dục vọng vậy? Anh có thể đừng lúc nào cũng nhắc tới. Làm tình không? Em cảm thấy bây giờ chúng ta không đầy dục vọng à? Tô Lạc Ly cúi đầu nhìn hai người bọn họ bây giờ, thấy cũng đúng thật. Giờ phút quan trọng nhất khi người đàn ông ở cùng với người phụ nữ là gì? Còn không phải là buổi tối sao? Buổi tối ở cùng nhau lâu nhất, làm tình lại là một chủ đề vĩnh hằng. Ngủ khắp các khách sạn đặc biệt trên thế giới là kế hoạch hoành tráng tới mức nào chứ? Tô Lạc Ly trợn mắt nhìn Ôn Khanh Mộ. Anh còn nói là kế hoạch hoành tráng, rõ ràng là anh muốn đổi chỗ khác nhau để ngủ với mình thôi. Nhưng suy nghĩ lại thì chuyện này dường như cũng chẳng có gì sai. Chồng, anh có thấy em già đi không? Ôn Khanh Mộ xoay người lại hăm hở nâng mặt Tô Lạc Ly lên nhìn trái lại nhìn phải. Đúng là em già rồi. Thật sao, em có nếp nhăn rồi à, hay em bị nám? Tô Lạc Ly lập tức căng thẳng. Trước đây cô cảm thấy vấn đề này hình như cách mình rất xa nhưng bây giờ lại phải đối mặt với nó. Anh đùa em thôi, chúng ta đều sẽ phải già đi, bất kể em thêm mấy nếp nhăn hay thêm mấy vết nám thì vẫn là Lily mà anh yêu nhất. Anh nói thật dễ nghe, Tô Lạc Ly cọ vào ngực Ôn Khanh Mộ, nhóc yêu tinh quấn người, bây giờ anh chưa mặc quần áo. Đúng lúc em cũng không mặc, để anh lại chứng minh sức hấp dẫn của em đối với anh không hề kém hơn năm đó. Khuya hôm đó, Ôn Khanh Mộ nói cho Tô Lạc Ly biết dạ dày của Cửu Cửu không tốt làm cô suýt nữa ngất ngay tại chỗ. Anh phải khuyên mãi mới thuyết phục được cô chờ hôm sau quay về. Kết quả trời còn chưa sáng, Tô Lạc Ly đã kéo Ôn Khanh Mộ từ trên giường dậy. Ôn Khanh Mộ nhìn ngoài trời còn tối đen, lại nhìn vợ yêu của mình. May mà anh không nói cho em biết ngay từ đầu, bằng không chúng ta sẽ không có cách nào làm lành được mất. Ôi, em biết hôm qua anh tốn rất nhiều sức lực nhưng em lo lắng cho Cửu Cửu, chúng ta về nhà sớm rồi nghỉ ngơi cũng được mà ngoan. Ôn Khanh Mộ biết Tô Lạc Ly rất nhớ con, vì vậy mới sáng sớm đã lái xe về nhà. Trải qua phong ba nhỏ lần này, hình như tình yêu của Ôn Khanh Mộ dành cho Cửu Cửu vẫn không hề giảm bớt nhưng anh thường không biểu hiện quá đáng trước mặt Tô Lạc Ly. Lê Thấm Thấm tốn thời gian ngắn nhất để du học từ Anh về, trở thành một họa sĩ truyện tranh thật sự. Đây cũng là nhờ cô ta vừa đăng tiếp truyện tranh trên mạng vừa học dần tích lũy được danh tiếng cho mình trong thời gian đi học. Tranh của cô ta thường theo phong cách hào phóng lại không gò bó, rất buồn cười nên được giới trẻ yêu thích. Nhà họ Mục và nhà họ Lê vẫn luôn mong chờ Lê Thấm Thấm và Mục Nhiễm Tranh sớm kết hôn sinh con cho trong nhà đông con đông cháu nhưng suy nghĩ của hai người đều tương đối tiến bộ chẳng hề nóng vội. Cách chương,